Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ta muốn trở thành mạnh nhất nam nhân. Khặc ha ha, một người đàn ông một cái đứng ở thuyền bè chóp đỉnh, nhìn về phương xa, nhẹ nhàng nhảy nửa không, gào thét ra một tiếng, ta muốn trở thành mạnh nhất nam nhân. Dứt lời, tiếng nổ khuấy động. Trên boong thuyền xuất hiện hắn ngược ở phía trên thân ảnh. Gương mặt chạm đất, bên người các hải tặc rối rít tiến lên xem. Chỉ trỏ trỏ, thậm chí có người cầm lên bản vẽ một chút đây. Chờ đến nam tử lên, chung quanh hải tặc vừa xông tản ra. Đương làm cái gì sự tình cũng không có xinh dáng vẻ. Mỗi người làm mỗi người sự tình. Ăn uống ngủ nghỉ, một đều có. Chess nhìn mình đậu bỉ bọn tiểu đệ. Trên trán chen đầy hắc tuyến. Các ngươi thấy ta ngã xuống, không đến dìu ta lên coi như. Vì sao còn phải làm tổn thương ta tâm? Đáp lại, cũng không có. Tất cả mọi người hết sức chuyên chú làm chính mình sự tình. Ta nói, các ngươi đủ ha? Ồ, được, thu được. Sau đó thì sao? Không có. Quan tâm, người nghĩ quá nhiều. Bọn họ có thể không biết làm cái này loại ngu xuẩn bức sự tình. Chess bị tức nổ mạnh, vung đầu nắm đấm, đuổi theo đám này tiểu đệ điên cuồng vỗ vào. Một người một quyền, để cho bọn họ sinh hoạt không thể tự lo liệu. Trên thuyền rất nhanh trở nên sung sướng một mảnh. Phía trên đang quan sát trước mặt hải tặc hiện tại phía trước có một chiếc thuyền nhỏ. Theo gió mà đến, dựa theo đi độ, sớm muộn sẽ đụng phải. Thuyền trưởng, tất cả mọi người dừng lại can quấy. Chess dừng lại, sửa quần áo ngay ngắn, hướng về phía bên người tiểu đệ một cước đá văng. Nói, thế nào? Phía trước có một chiếc thuyền nhỏ đang đến gần. Mục tiêu là chúng ta thuyền. Chess ngẩn người một chút. Thuyền nhỏ, chúng ta là mục tiêu. Hắn nhảy tới, đi tới hải tặc tiểu đệ bên người. Nhận lấy hắn ống nhòm, đặt ở hốc mắt trước, xuyên thấu qua lồi lõm tròng kính. Hắn thấy một chiếc thuyền nhỏ, đong đưa, độ được kêu là một cái chậm, hướng của bọn hắn chạy mà tới. Nhỏ như vậy thuyền, cũng muốn cùng ta đụng nhau. Không biết người kia có phải hay không đầu óc có hãm hại. Bỏ xuống ống nhòm, Chess không có để ở trong lòng. Hạ lệnh đụng tới. Thuyền trưởng, như vậy đúng hay không? Người đang hoài nghi ta. Hải tặc tiểu đệ mau lắc đầu. Hạ lệnh thuyền bè toàn bộ tiến tới. Mục tiêu, trước mặt xuất hiện thuyền nhỏ. Trên biển, rõ ràng có thể thấy một chiếc thuyền thêm tiến tới. Hướng một chiếc thuyền nhỏ đụng đi. Một cái đụng này nếu là trong, thuyền nhỏ khẳng định nát bấy. Chìm mất với đại dương dưới. Thuyền bè thượng nhân, sống chết không liên quan gì với bọn họ. Nhìn lại trên thuyền nhỏ, Kuma ngồi ở phía trên. Không muốn động. Mặc cho thuyền bè tự do hành xử, ác ma quả thực năng lực động, chèn ép chung quanh đại dương, thúc đẩy thuyền bè tiến tới. Không cần động thủ, cũng không cần dùng đầu óc, khống chế xong phương hướng, thêm tiến tới, muốn đụng ta sao? Ngây thơ, Kuma di động mũ, trước mặt thuyền bè mục đích, hắn khởi lại không biết. Hải tặc gặp nhau, chỉ có hai loại kết cục, hoặc là ngươi chết, hoặc là bọn họ chết. Trở thành bạn tình huống. Hết sức ít, thuyền bè càng ngày càng gần. Thuyền lớn cùng thuyền nhỏ va chạm. Chỉ cần có đầu óc người đều biết. Chìm mất nhất định là thuyền nhỏ. Thế mà, sự thật cũng không phải. Thuyền lớn còn không có đánh tới thuyền nhỏ. Phía trên bắt đầu xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách. Một tầng tiếp lấy một tầng. Cứng rắn đồ án trên. Thân thuyền, trong nháy mắt bao trùm vết rách. Những thứ này vết rách điên cuồng khuếch trương. Trong nháy mắt, nửa chiếc thuyền đều là cái này loại vết nứt. Két, két, một đám hải tặc cúi đầu. Một khắc kia, trong mắt bọn họ chỉ có khủng hoảng. Sợ hãi, thuyền bè nứt ra, sinh cái gì sự tình. Chess lui về phía sau tản bộ, nhìn mình thuyền bè hủy. Trước mặt chiếc kia thuyền nhỏ, còn ở trước đó vào. Thuyền trưởng, không được, thuyền bè hủy. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, từng tấm ván rơi xuống trên biển, nứt ra một khối, còn lại đi theo vỡ vụn. Ào ào ào thoáng cái. Toàn bộ nát bấy. Cứu mạng. Thuyền trưởng. Cứu ta. Thuyền trưởng. Chìm mất thuyền bè. Mang đi không ít người tánh mạng. Quen thuộc thủy tính thủy thủ. Tạm thời tránh được một kiếp. Nhưng bọn họ sắc mặt chính là tái nhợt. Bọn họ biết rõ. Bọn họ không bị chết chìm. Cũng sẽ chết tại trên biển. Không thể nào còn sống đi ra ngoài. Đại dương. Tràn đầy nguy hiểm. Hải quái. Các loại hoàn cảnh ác liệt. Nói không chừng sau một khắc chính là mưa giông gió giật. Một chiếc thuyền. Còn lại người không nhiều. Thuyền trưởng Chess đứng ở trên cột buồm. Thâm độc nhìn chằm chằm đến gần thuyền nhỏ. Là chiếc này thuyền nhỏ dở trò quỷ. Đáng chết. Lặng yên không một tiếng động. Một chiếc thuyền hủy diệt. Chess trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Cũng có căm phẫn. Đáng chết. Mạch máu dâng lên. Lửa giận ba trượng. Kuma chậm rãi đến gần. Thuyền bè trở nên chậm. Chậm rãi chảy xuôi đi qua. Đụng phải mấy cái hải tặc. Muốn xông lên. Cướp đi hắn thuyền nhỏ. Bất đắc dĩ hiện tại. Bọn họ trên căn bản không đi. Dựa vào một chút gần thuyền nhỏ. Áp lực vô hình áp bách xuống. Thân thể bọn họ bị gắt gao đè ở đại dương phía dưới. Mấy hớp nước biển sự tình. Bọn họ chết. Quỷ dị một màn. Để cho bên cạnh nghĩ muốn tới gần hải tặc. Rối rít lui ra. Đưa đến. Kuma chạy qua bên cạnh bọn họ. Một đống hải tặc gọi cha gọi nương rời đi. Vô cùng đồ sộ. Đến Chess bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau. Thuyền bè dừng lại. Kuma ngồi bất động. Ánh mắt mang theo nụ cười. Nụ cười lạnh nhạt. Là ngươi dở trò quỷ. Căm phẫn. Không nén được căm phẫn. Ồ. Vì sao nói như vậy? Hừ. Chess biết rõ nhất định là người này dở trò quỷ. Nếu không, hắn thuyền thế nào sẽ vô duyên vô cớ chìm mất. Mặc dù hắn không biết hắn là như thế nào làm được. Công kích, cũng không có cảm giác được. Chỉ có trong nháy mắt ảo giác. Đúng, chính là loại ảo giác này. Hắn lại lần cảm giác. Thân thể hơi hơi trầm xuống một chút. Dưới chân cột buồm một nửa không vào nước trong. Không thể chịu đựng hắn trọng lượng cơ thể. Người rốt cuộc là người nào? Vì sao làm như thế? Kuma động chuyển động thân thể. Hai chân đạp ở trên thuyền nhỏ. Đứng thẳng thân hình. Nói, ngươi nói sao? Trầm mặc ít nói. Vô luận địch nhân là người nào? Thái độ như thế nào? Hắn đều là bất ôn bất hòa. Chess âm thầm cầm quả đấm. Lửa giận không cách nào ngột ngạt. Hắn tại kiêng kỵ. Kiêng kỵ cái này bỗng nhiên xuất hiện người. Thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào? Không có ai dò xét. Hắn không cách nào nhìn ra. Chung quanh tiểu đệ, trốn đều còn đến không kịp. Hắn do dự rất lâu. Hủy ta thuyền, người đừng muốn sống rời đi. Người thì cho là như vậy. Kuma bình thản giọng, không có thay đổi. Vẫn như vậy cần ăn đòn. Chết giận, bay nhảy tới. Một quyền oanh kích, Kuma chậm rãi đưa hai tay ra. Hướng về phía hắn quả đấm vỗ một cái. Chess thân thể bay ra ngoài. Đụng vào trên mặt biển. Tựa như cá mập vồ mồi giống nhau kinh khủng. Vạch ra một đạo gợn sóng. Đợt sóng nhiều đóa. Đón ánh sáng. Phá lệ rực rỡ tươi đẹp. Kuma khóe miệng hơi lộ ra một đạo mỉm cười. Nhìn cái kia biến thành ướt như chuột lột Chess. Nói con người của ta không trêu chọc người khác. Cũng không đại biểu. Ai cũng có thể trêu chọc ta. Đổi mà ngôn chi, trừ ta, đang ngồi đều là rác rưởi. Hỗn đản, thật sao? Đã như vậy, vậy ngươi có thể phải thật tốt thử một phen nước biển mùi vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.